Vũ thần chúa tể, chương 2172, cải tà quy chính. Góc truyện audio.com. Tần Trần một lòng để xuống. Nếu như các đại thế lực người không tại Thiên Lôi Thành, Tần Trần còn lo lắng Thượng Quan Hy Nhi sẽ bị tiêu diệt toàn bộ Thiên Lôi Thành, tìm đến Gia Hắc Nô bọn họ. Nhưng nếu các đại thế lực sau này đều đuổi đến, mặc dù Thượng Quan Hy Nhi nữa điên cuồng, cũng không khả năng một người khiêu chiến đại lục cao cấp nhất rất nhiều thế lực. Nghĩ đến Hắc Nô bọn họ hẳn là còn an toàn. Đánh lén Hắc Tu Hội người là ai? Các ngươi có biết, Cực Kính Đan Đế cũng là cấp thiết muốn biết người nọ thân phận. Lập tức hỏi, Mộc Hàn lắc đầu nói ra, Cực Kính Đan Đế tiền bối, ta đây cũng không biết. Chúng ta chỉ nghe nói người nọ xuất thủ sau, lập tức đưa tới Thiên Quỷ Tông Tông Chủ, Tiêu gia cùng ông tổ nhà họ Đằng nhóm cường giả. Nhưng một phen sau khi giao thủ, liền Thiên Quỷ Tông Tông Chủ không thể đem đối phương lưu lại, để cho đối phương chạy trốn. Cực Kính Đan Đế càng thêm khẳng định người nọ là Thượng Quan Hy Nhi. Thiên Quỷ Tông Tông Chủ Quỷ Diêm La thế nhưng cái đỉnh cấp nhân vật, luận tu vi không kém gì hắn. Nhưng liền Quỷ Diêm La đều bắt không được đối phương, trừ Thượng Quan Hy Nhi còn có thể là ai? Tần Trần cũng biết Mộc Hàn một người bình thường võ đế không thể nào biết quá nhiều. Gật đầu, biểu thị đối Mộc Hàn cảm tạ rồi nói ra, bản thiếu chính là Hắc Tu Hội hội trưởng, ta lập tức sẽ trở lại Hắc Tu Hội. Ta Hắc Tu Hội hoan nghênh các hạ như thế này nhân tài. Này Mộc Hàn cũng coi như có chút có qua nhãn lực. Với lại một cái tán tu có thể tu luyện tới võ đế cảnh giới, dễ nhận thấy cũng là một nhân tài. Tần Trần đương nhiên hoan nghênh. Hắn sau này sẽ đối kháng Phiêu Miểu Cung, tất nhiên muốn liên hợp toàn bộ thiên hạ thế lực, tự nhiên cần đoàn kết hết thảy nhưng đoàn kết lực lượng. Này Mộc Hàn nghe được Tần Trần mời, lập tức kích động nói ra, vãn bối Mộc Hàn, đa tạ Trần tiền bối. Bất quá vãn bối bộ hạ còn có một cái thế lực, chờ giải quyết hết bản thân thế lực sau, lập tức liền rời vào Thiên Lôi Thành đến. Nghe từ tiền bối sai phái. Tần Trần gật đầu, một cái võ đế có bản thân thế lực không phải không thể bình thường hơn được. Mộc Hàn trong lòng mừng như điên tột đỉnh. Nàng thân là võ đế, mặc dù tại vũ vực trong có một thế lực, thậm chí thế lực đó tại Nhất Trọng Thiên trong coi như có một chút danh khí. Nhưng Mộc Hàn là theo tán tu qua đây, tự nhiên biết có bối cảnh và không bối cảnh khác biệt. Nàng thế lực kia tại vũ vực Nhất Trọng Thiên trong, có thể nói là cẩn thận từng ly từng tí, nơm nớp lo sợ, căn bản không có dũng khí như thế nào bày ra. Theo đuổi luôn luôn là dàn xếp ổn thỏa phong cách. Vì sao? Bởi vì vũ vực đỉnh cấp quá nhiều thế lực, tùy ý đắc tội một thế lực thì có thể đưa tới nàng bộ hạ thế lực hủy diệt. Nhưng nếu như đầu nhập vào phía trước thanh niên này thì bất đồng. Tuy là nàng chỉ là một thuộc hạ, nhưng đối phương liền Đằng gia thái thượng trưởng lão cũng không bán mặt mũi, đều dám giáo huấn. Liền Đan các thái thượng trưởng lão Cực Kính Đan Đế đối đều có chút cung kính. Có nhân vật như vậy che chở, Mộc Hàn tin tưởng mình tương lai tất nhiên sẽ càng thêm ánh sáng. Mộc Hàn bị chiêu an, nhưng bên người nàng ba người bằng hữu nhưng không có bị Tần Trần chiêu an đến. Từng cái thất lạc không gì sánh được, cũng biết rất có thể là bọn hắn trước tham lam ánh mắt chọc giận Tần Trần. Trong lòng không gì sánh được ảo não. Mộc Hàn thấy thế, do dự một chút, nhưng vẫn là không nhịn được đối Tần Trần nói. Tiền bối, ta ba vị này bằng hữu giống như ta, cũng là tán tu, rất muốn có thể bái nhập tiền bối bộ hạ. Không biết tiền bối, nàng thấp thỏm trong lòng không gì sánh được, nhưng vẫn là phồng lên dũng khí nói. Bọn họ ba vị mặc dù có chút khuyết điểm, nhưng năng lực cũng đều không yếu. Chỉ cần tiền bối nguyện ý tiếp thu, ta tin tưởng bọn họ ba cái nhất định sẽ làm rất tốt. Nghe được Mộc Hàn nói, Mặt khác ba tên võ đế trong lòng đã là chờ mong. Vừa cảm động, không nghĩ tới dưới tình huống như vậy Mộc Hàn còn có thể thay bọn họ nói. Phải biết rằng Mộc Hàn cũng mới bị vừa mới chiêu an. Vạn nhất lại đến Tần Trần không vừa lòng. Có lẽ ngay cả mình cũng phải không may. Tần Trần nhưng trong lòng thì lộ ra vẻ tán thưởng. Từ chuyện này thì có khả năng nhìn ra Mộc Hàn thật là cái không sai người. Hắn quét ba người một cái. Lạnh lùng nói. Ba người này trước đối bản thiếu vũ khí lên ác ý. Bản thiếu bản cũng không muốn tiếp nhận bọn họ. Nhưng ngươi đã mở miệng. Nếu là bọn họ nguyện ý cải tà quy chính. Bản thiếu cũng tịnh không phải không thể tiếp nhận bọn họ. Đa tạ tiền bối. Chúng ta nhất định cải tà quy chính. Còn xin tiền bối tin tưởng ta các loại. Ba người kia lập tức kích động nói ra. Tần Trần nói. Muốn cho bản thiếu tin tưởng các ngươi rất đơn giản. Nhưng nếu là để cho bản thiếu biết các ngươi cũng không cải tà quy chính. Hừ, kết quả chính các ngươi suy nghĩ. Tần Trần lạnh lùng cười một tiếng. Ba người kia tức khắc lông tơ dựng thẳng lên. Lạnh cả người, ào ào cắn răng nói. Chấm, tiền bối, nếu là chúng ta làm trái thệ ngôn, tự nguyện chịu phạt, cam nguyện nhận lấy cái chết. Ba người lời thề son sắt, ánh mắt dứt khoát. Tần Trần nói, bốn người các ngươi tốc độ quá chậm. Không nên phản kháng, để cho bản thiếu lĩnh vực mang theo các ngươi lên đường. Giọng nói rơi xuống, một cổ vô hình không gian lĩnh vực đã bọc lại Mộc Hàn bốn người. Tần Trần lúc này mới hết tốc lực tiến về phía trước. Siêu, thân hình đến nhập hư không? Mang theo nhất đạo hư vô ánh sáng. Chỉ là trong chớp mắt. Mộc Hàn bốn người cũng cảm giác được vô tận lôi đình bên người nhanh chóng lướt qua. Suy suy suy, những thứ này lôi đình ào ào theo bốn bên thân lướt qua. Vậy mà không cách nào cho bốn người mang đến mảy may thương tổn. Thật nhanh chóng tốc độ. Mộc Hàn bốn trong lòng người bộc phát thán phục. Xuyên qua hư không, bất kỳ cái gì một cái võ đế cường giả đều có thể làm được. Thế nhưng tại này lôi đình chi hải trong 99, ở trên võ đế đều không cách nào xuyên qua hư không. Bởi vì lôi đình chi hải trong lôi đình chi lực thật đáng sợ. Vạn vừa gặp phải lôi bảo, tại trong hư không có thể đơn giản xé rách thân thể bọn họ. Nhưng lúc này Tần Trần mang của bọn hắn, giống như dẫm trên đất bằng một dạng, ung dung thái quá. Để cho Mộc Hàn bốn người nhất thời kinh thán không thôi. Tần Trần lo lắng hắc nô bọn họ. Vì vậy bay vút tốc độ rất nhanh. Vẻn vẹn không tới nửa ngày. Đoàn người đã rời khỏi lôi đình chi hải phạm vi. Rời khỏi lôi đình chi hải sau. Tần Trần tiếp tục lên đường. Hơn nửa ngày thời gian. Một tòa tàn phá. Nhưng cũng không gì sánh được to lớn thành trì đã hiện ra tại Tần Trần trước mắt. Đúng là Thiên Lôi Thành. 200 năm qua, Thiên Lôi Thành vậy mà trở thành bộ dáng như vậy. Cực kính đan đế quét mắt một vòng. Lộ ra thán phục vẻ. Trước đây hắn một đường điên cuồng chạy tới. Căn bản không cơ hội tiến nhập Thiên Lôi Thành. Mà là trực tiếp tiến nhập Lôi Đình Chi Hải. Mà hắn lần trước nhìn thấy Thiên Lôi Thành. Vẫn là 200 năm trước hắn trước khi bế quan tới. Nghĩ không ra 200 năm thời gian, Thiên Lôi Thành vậy mà trở thành bộ dáng này. Này 200 năm đến, Thiên Lôi Thành một mực phát triển, so với cực kính đan đế lần trước tới nơi này thời điểm. To lớn không biết bao nhiêu, tuy là bên ngoài quan sát hơi có chút tàn phá, nhưng thực tế chiếm diện tích lại rất nhiều. Tần Trần mỉm cười, trước hắn đi tới Thiên Lôi Thành thời điểm. Cũng bị Thiên Lôi Thành quy mô kinh động đến. Với lại Tần Trần đối Thiên Lôi Thành có chút thỏa mãn. Nơi đây khoảng cách Lôi Đình Chi Hải rất gần. Tán tu võ giả cao thủ cũng vô số kể. Tần Trần đã có đem Thiên Lôi Thành chế tạo thành bản thân một cái cứ điểm dự định. Hôm nay Thiên Lôi Thành rất nhiều đỉnh cấp thế lực cùng cao thủ ngã xuống nhiều. cao cấp nhất cao thủ chỉ còn dư lại Thiên Tuần Hội Công Tôn Chiết cùng Hành Chu Thương Hội Địch Hạng Minh. Nói chuyện cũng tốt, để cho Tần Trần tiết kiệm rất nhiều hợp nhất Thiên Lôi Thành công phu. Còn Thiên Tuần Hội cùng Hành Chu Thương Hội, Tần Trần vẫn có tương đối lớn đem cầm thuyết phục. Cách chương.